bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9. Nguy cơ cùng kia tử đao chém một cái. 1. Bùi Kiêu là một cao đẳng tránh thoát giả. Kỳ Kim Quý trình độ thật là có thể nói là thế bảo kia cấp. Thế bảo cũng chính là thế giới bảo bối. So với quốc bảo cái gì nhưng là mạnh rất nhiều. Ít nhất toàn thế giới mới 9 cao đẳng tránh thoát giả. Mà gấu mèo những thứ này động vật quý trọng nhưng là có 3 vị mấy thậm chí nhiều hơn đâu rồi. Mà cao đẳng tránh thoát giả vẫn còn chỉ có một con số mà thôi. Trên thực tế, làm Bùi Kiêu yêu cầu một người tiến vào bên trong huyễn tưởng địa đi lúc. Bao gồm công tác nhân viên địa phương ở bên trong người sở hữu. Tất cả đều đồng loạt âm thanh phản đối. Bọn họ ý tưởng đầu tiên dĩ nhiên là triệu tập một cái 100 người đại đoàn đội đồng thời tiến vào huyễn tưởng địa. Một là Bùi Kiêu cung cấp an toàn bảo đảm. Thứ hai cũng vì chính mình quốc gia vớt nhiều chút lợi ích. Có lẽ vẫn có thể từ nơi này lần trong thăm dò tìm tới một ít trời sinh vũ khí đâu. Nhưng là Bùi Kiêu nhưng là giữ vững muốn bản thân một người tiến vào bên trong huyễn tưởng địa đi. Lại không nói nước Mỹ tổ chức linh hồn kỳ vọng dẫn đội vớt lợi ích không thể thực hiện được. Thậm chí có thể ngay cả Bùi Kiêu cũng có chút nguy hiểm tánh mạng. Dù sao Bùi Kiêu mới chết 4 tháng. Dù sao hắn này là lần đầu tiên tiến vào huyễn tưởng địa. Các loại nhân tố đưa đến thực lực của hắn thực ra rất yếu. Ít nhất so ra kém nắm giữ sức chứa 100 ngày sinh vũ khí linh hồn tự do. Thực ra cao đẳng tránh thoát giả sở dĩ chân quý như vậy. Ý nghĩa chính là ở chỗ tiềm lực cùng trưởng thành tính. Toàn bộ tránh thoát giả so với linh hồn tự do cường một chút. Ngoại trừ có thể tránh thoát khí tức màu đen trở ra. Càng ở chỗ những linh hồn này có thể theo thời gian tử vong gia tăng mà không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đây chính là tiềm lực, cũng là tránh thoát giả trọng yếu căn nguyên. Mà cao đẳng tránh thoát giả trở nên mạnh mẽ tốc độ là phổ thông tránh thoát giả gấp 5 lần. Như vậy nói cách khác, một cái cao đẳng tránh thoát giả thường thường thay thế 10 thậm chí nhiều hơn phổ thông tránh thoát giả, đây chính là tiềm lực cực kỳ to lớn. Cho nên, một cái cao đẳng tránh thoát giả mới có thể quý giá như thế. Mới có thể giống như thế bảo như thế bị mỗi cái nắm giữ kỳ quốc gia cho bảo hộ nghiêm mật. Nhưng là giờ phút này Bùi Kiêu nhưng là giữ vững muốn một người tiến vào bên trong huyễn tưởng địa. Đi, không để ý chút nào cùng người khác khuyên can. Trên thực tế, một ít công việc nhân viên tư để hạ đã nói chuyện. Cho là Bùi Kiêu nếu là nước Mỹ cao đẳng tránh thoát giả. Hắn như vậy lỗ mãng đủ để cho hắn thượng quân sự tòa án. Phải biết mỗi một tránh thoát giả đều là mỗi cái tổ chức linh hồn lớn nhất, ỷ trưởng cùng tài sản. Mà cao đẳng tránh thoát giả càng là mỗi cái tổ chức linh hồn trực tiếp thêm hàm thiếu tướng hoặc là đại tá cấp quân hàm, là mỗi cái tổ chức linh hồn trong lòng hạch hạch tâm. Mà giờ phút này Bùi Kiêu không để ý chút nào chính mình an nguy tiến vào bên trong huyễn tưởng địa. Đối với mỗi cái quốc gia tổ chức linh hồn cũng là không có khả năng đồng ý sự tình. Mà dạng chuyện nếu như phát sinh ở nước Mỹ, đủ để cho tổ chức linh hồn đối với tên này tránh thoát giả tiến hành quân sự tòa án cho mời rồi. Nhưng là không biết sao Bùi Kiêu nhưng là quyết tâm muốn một người đi vào. Huống chi hơn nữa Bùi Kiêu còn không có rõ ràng nói ra chính mình đem sẽ tới kia một nước tổ chức linh hồn hiệu lực. Nếu là trở lại Trung Quốc đi, này ngược lại sẽ để cho nước Mỹ bên này tổ chức linh hồn trong lòng khó chịu. Cho nên các loại nguyên nhân bên dưới, những công việc kia nhân viên ở xin chỉ thị thượng tầng sau đó ngược lại thì không lời nói. Bất quá bọn hắn công việc ngược lại đúng là hết lòng tận trách. Mấy fan hỏi Bùi Kiêu có hay không còn thiếu cái gì. Lại lấy ra 100 đơn vị tiêu chuẩn năng lượng. Chứa ở hộp kim trong dương để cho Bùi Kiêu mang theo. Nhưng là Bùi Kiêu lần đi Nam Bắc chiến trường chủ yếu mục đích là kiến thức một phen. Nếu là có cơ duyên cũng có thể lấy được một ít trời sinh vũ khí. cái này hợp kim cái dương yêu cầu hắn tùy thời thiêu đốt trong cơ thể tiêu chuẩn năng lượng. Nơi đó khả năng tùy thời mang theo đây. Đây vốn là đại đoàn đội tiến vào huyễn tưởng địa lúc mang theo vật. Cho nên hắn trực tiếp cự tuyệt sau đó. Cũng không lo những người còn lại khuyên can. Tiếp lấy liền tiến vào Nam Bắc chiến trường bên trong. Đùa, Bùi Kiêu giữ được chính mình bí mật đều đã không dễ. Nơi nào còn khả năng dẫn người cùng đi vào đây? Có nguy hiểm hay không ngược lại là thứ yếu. Hắn liền âm phủ địa ngục cũng từng đã tiến vào. Sẽ còn sợ còn con này huyễn tưởng địa. Cho dù là gặp nguy hiểm, tin tưởng lấy hắn năng lực cũng có thể tránh được. Cứ như vậy, Bùi Kiêu một thân một mình tiến vào huyễn tưởng địa Nam Bắc chiến trường chung. Mà vừa tiến vào này huyễn tưởng địa, đầu tiên là xông vào mũi chiến trường mùi khói thuốc súng. Ngoài ra ở chỗ cực xa tựa hồ cũng không thiếu đạn cùng tiếng nổ. Hết thảy các thứ này đều tựa như là đặt mình trong ở chân thực trên chiến trường. Hô, giống như là thật ở trên chiến trường. Bùi Kiêu hít một hơi thật sâu. Tiếp lấy liền đem sự chú ý của mình toàn bộ tập trung lại. Đây cũng là hắn tự âm phủ trong địa ngục liền bắt đầu dưỡng thành thói quen. Nhưng là mấy lần để cho hắn tránh thoát nguy hiểm tánh mạng. Bùi Kiêu hít thở mấy hơi thật sâu. Lại đem một ít thi từ ở bên trong tâm niệm tụng rồi mấy lần. Lúc này mới cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh đến. Này Nam Bắc chiến trường cơ hồ tất cả đều là bình nguyên nơi. Liếc nhìn lại có thể thấy được thật xa bên ngoài. Nhưng là trên chiến trường khắp nơi đều là khói mù tràn ngập. Những thứ kia khói súng phảng phất sáng sớm sương mù một loại thật lâu không tiêu tan. Cơ hồ đem chọn cái Nam Bắc chiến trường tất cả đều bao phủ. Bùi Kiêu cũng chỉ có thể nhìn ra 100 mét ra ngoài mà thôi. Chỗ xa hơn lại chỉ có thể mơ hồ thấy một cách đại khái thôi. Trong lúc mơ hồ ở 1000 mét ra ngoài địa phương, tựa hồ có hơn 100 người ở nơi nào lẫn nhau chiến đấu. Hơn nữa cách Bùi Kiêu gần đây tiếng súng cũng là từ bên kia truyền tới. Bùi Kiêu ước chừng đoán chừng một chút khoảng cách song phương. Tiếp lấy hắn liền cẩn thận hướng bên kia đi tới. Xuyên thấu qua khói súng tràn ngập, Bùi Kiêu có thể miễn cưỡng thấy đó là 2 đội nhân chính cách 100 mét khoảng cách ở lẫn nhau bắn. Nhìn tam đoạn thức bắn bộ dáng, rõ ràng chính là sớm nhất cận đại nhiệt binh khí quân đội kiểu. Mỗi phát một thương đều phải cách nhau tốt nửa ngày mới có thể tái phát một thương. Nói như vậy lời nói, từ trong tài liệu đúng là nhắc tới cái này Nam Bắc chiến trường quỷ quái hình thức chiến đấu. Hỏa dược thương là tối cơ bản, chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu tâm lý có chút trầm đinh một cái hạ, tiếp lấy liền cả người nằm ở trên mặt đất, sau đó hai chân dùng sức yên lặng về phía trước leo đi. Cho đến lúc này hắn mới phục hồi tinh thần lại, này bên trong huyễn tưởng địa lại là phảng phất âm phủ địa ngục như vậy. Linh hồn đều không cách nào bay lên. Hơn nữa mặt đất này bằng đá cũng giống như vẫn còn sống lúc xúc cảm. Hoàn cảnh nơi này đúng là cùng âm phủ địa ngục giống nhau a. Cứ như vậy, Bùi Kiêu một thước về phía trước leo đi. Đợi leo đến kia hơn 100 người phụ cận 200 mét lúc. Hắn lúc này mới xuyên thấu qua khói súng mơ hồ thấy được này hơn 100 người hình tượng. Này nơi đó là người nào à? Rõ ràng chính là nhiều đội mặc quân trang khô lâu a. Bùi Kiêu đối với nước Mỹ Nam Bắc chiến tranh cũng không quen thuộc tất. Hắn cũng không phải là cái gì học lịch sử nhân, cho nên tự nhiên không biết những thứ này quân trang đại biểu kia một đội quân. Chỉ là trên chiến trường này hai bên khô lâu mỗi người mặc 2 phe cánh quân trang. Tiếng tí tách vang chung, bọn họ cứ như vậy cách nhau 100 mét xạ kích. Hơn nữa để cho Bùi Kiêu cảm giác sợ hãi là, những thứ này khô lâu sử dụng súng ống lại cũng phơi bày quỷ dị hình. Đó cũng không phải là nhân loại lấy kim loại chế tạo ra súng ống. Nhìn hình dáng cùng phẩm chất, rõ ràng chính là cốt chế kỳ quái súng ống. Có mấy bả súng ống nòng súng chóp đỉnh, thậm chí trực tiếp chính là một cái đầu khô lâu, mỗi phát ra một phát đạn. kia đầu khô lâu liền há to miệng. Hơn nữa từ đầu khô lâu trung phát ra làm người ta rợn cả tóc gáy tiếng kêu sợ hãi. Nhìn đến đây, Bùi Kiêu rốt cuộc minh bạch những công việc kia nhân viên là hy vọng gì, hắn mang theo hơn trăm người đội ngũ, những thứ này khô lâu đều là chiến đến dày đặc đội ngũ. Nếu là vừa có sinh vật tiến vào bọn họ trong tầm mắt, lập tức thì có mấy chục phát đạn bắn tới. Mặc dù y theo thu thập được trong tài liệu từng nói, những thứ này đạn cũng không phải là trên thực tế vật chất hoặc là súng năng lượng đạn, mà là bắn đi ra một loại ác niệm, đối với người bình thường có lẽ có tổn thương cực lớn, nhưng là đối với linh hồn tự do tổn thương không nghiêm trọng lắm. Nhưng lời nói này cũng vẻn vẹn thích hợp với một lượng phát ác niệm đạn mà thôi. Đối với mấy chục phát thậm chí trên trăm phát đạn mà nói, một khi bị đánh trúng, đừng nói linh hồn tự do rồi, cho dù là tránh thoát giả cũng phải bị trọng thương. Bùi Kiêu nơi đó khả năng có cơ hội tiêu diệt nhiều như vậy tầm xa quỷ quái đây. Ngoặc kép, vậy thì đi tìm kỵ binh thử một chút. Ở trong tài liệu ghi lại, ngoại trừ chính quy bộ binh quỷ quái trở ra, còn có rất nhiều kỵ binh quỷ quái cùng pháo binh quỷ quái. Nếu là đúng trả những quỷ này quái, chỉ cần không phải bị mấy trăm con quỷ quái đồng thời vây công, ta đây dĩ nhiên là không sợ. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu nằm ở chiến trường ngoại trần chờ thật lâu, lúc này mới từ từ theo đường cũ bò trở về. Tiếp lấy trong lòng hắn chủ ý nhất định, dự định đi tìm ngoài ra mấy loại quỷ quái thử một chút. Toàn bộ Nam Bắc chiến trường diện tích ước chừng mấy chục cây số vuông. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Bùi Kiêu cũng không dám buông ra nhịp bước một mực chạy động. Chỉ có thể tránh những thứ kia bộ binh bọn quỷ quái giao chiến nơi. Theo trong trí nhớ bản đồ không ngừng tiến tới. Cứ như vậy, hắn dần dần đã đi sâu vào đến Nam Bắc chiến trường thiên về khu vực trung gian vị trí. Nếu là hắn lại tiếp tục hướng trong bản đồ lúc này tiến tới lời nói, bên trong khu vực chính là nước Mỹ tổ chức linh hồn chưa từng tìm tòi đến màn đen khu. Trong tài liệu cũng không có nói bên trong rốt cuộc có cái gì. Nhưng là nghe nói này khu vực trung gian là hai phe quỷ quái thế lực chiến trường chính. Bộ binh dày đặc, pháo binh cùng kỵ binh cũng có rất nhiều. Còn có một ít có quân hàm tiểu đầu mục khắp nơi tuần tra. Thật sự là cái này Nam Bắc chiến trường vùng nguy hiểm nhất. Bùi Kiêu cũng coi là nghệ cao nhân gan lớn. Hắn người mang lôi điện chi lực. Vô luận là tấn công cũng tốt, chạy trốn cũng tốt, này lôi điện chi lực đều là kỹ năng tốt nhất. Huống chi hắn cũng không phải là dự định xông vào kia khu vực trung gian. Chỉ là dự định tìm một ít kỵ binh cùng pháo binh tới tiến hành tiêu diệt. Nhìn một chút có khả năng hay không lấy được trời sinh vũ khí. Thứ hai cũng dự định thử một chút này huyễn tưởng địa cường độ quái vật. So với kia âm phủ địa ngục quái vật lại vừa là như thế nào. Bất quá Bùi Kiêu cũng sẽ không lỗ mãng sông ngang đánh thẳng. Hắn dọc theo đường đi đều là tận lực tránh được những bách đó thước trở lên quỷ quái đoàn đội. Hơn nữa cả người càng là kinh thường tính bò tới mặt đất về phía trước Nazi. Từ huyễn tưởng địa lối vào đi tới nơi này, hắn đã tốn tam hơn 10 giờ thời gian. Cũng thua thiệt là linh hồn thể, cũng sẽ không mệt mỏi, cũng sẽ không đói. Hơn nữa Bùi Kiêu tự thân cũng là có đủ ẩn nhẫn cùng kiên nhẫn. Nếu hắn không là cũng không khả năng đi tới nơi này. Mà tiến vào đến trong lúc này khu vực bên ngoài lúc, Bùi Kiêu lúc này mới nhìn thấu phụ cận địa hình. Này Nam Bắc chiến trường cốt lõi nhất khu vực trung gian lại là một sơn cốc. Mà từ cực xa xôi ngoại không ngừng truyền tới nổ mạnh tiếng nổ. Xem ra hai phe quỷ quái thế lực chiến đấu tựa hồ phi thường kịch liệt. Hơn nữa kia khu vực trung gian khói súng càng là so với vòng ngoài nồng nặc rất nhiều. Hắn hiện tại nhìn thấy phạm vi đã chỉ có 30 mét đến 50 mét giữa. Thiên biết cốt lõi nhất trên chiến trường có phải hay không là chỉ có thể nhìn được 10 mét ra. Ngoài đây, vậy còn đánh cái gì ỉ vào? song phương trực tiếp thao lưỡi lê đi lên liều đi. Bùi Kiêu tâm lý âm thầm cô, cả người hắn càng là dị thường cẩn thận đi về phía trước. Lỗ tai dựng đứng lên, không ngừng nghe phụ cận truyền tới đủ loại âm thanh. Ở nơi này tiếng súng cùng tiếng nổ không ngừng truyền tới trên chiến trường. Muốn minh biện ra tay tiếng vó ngựa đúng là tương đối khó khăn. Huống chi từ trong tài liệu biểu hiện, quỷ quái cưỡi binh bộ đội ngồi cũng là khô lâu ngựa. Cơ thể trọng so với hỏa mã muốn nhẹ đi nhiều. Nói không chừng vó ngựa này âm thanh đem sẽ càng nhỏ nhẹ. Cho đến lúc này, Bùi Kiêu đã là âm thầm hối hận. Lần này tiến vào Nam Bắc chiến trường đúng là quá mức lỗ mãng nhiều chút. Trừ phi là nắm giữ cái loại này sức chứa 500 tả hữu siêu cấp trời sinh vũ khí. Hoặc là sống 8-9 năm tránh thoát giả hoặc là sống 2-3 năm cao đẳng tránh thoát giả. Nếu không ở bên trong huyễn tưởng địa đều không cách nào có cái gì thành tựu. Giờ phút này Bùi Kiêu cũng coi là có chút minh bạch những thứ kia phổ thông linh hồn tự do môn tâm. Tính rồi, liền cái này đơn giản nhất huyễn tưởng địa đều là kinh khủng như vậy. Kia linh hồn tự do môn lấy được trời sinh vũ khí cơ hội đúng là quá mức mong manh nhiều chút. Đích đi, chấm ngoặc kép. Ngay tại Bùi Kiêu suy tính có hay không trở về lúc, bỗng nhiên một trận khinh thường tiếng vó ngựa từ nơi không xa truyền tới. Bùi Kiêu ngay lập tức sẽ thuận thế nằm ở trên mặt đất. Con mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm tiếng vó ngựa truyền tới nồng nặc khói súng nơi. Cứ như vậy qua ước chừng 30 giây, hơn 10 cái bóng đen từ kia trong khói súng ánh chiếu mà ra. Này hơn 10 cái bóng đen đều là cả người lẫn ngựa hình dáng. Xuyên thấu qua khói dày đặc có thể miễn cưỡng thấy kia bộ xương khô đơn bạc. Mà theo thời gian trôi qua, này hơn 10 cái bóng đen dần dần càng ngày càng rõ ràng. Phảng phất tùy thời đều có thể đi ra sương mù này. Dạ, bọn họ đang hướng về Bùi Kiêu thật sự nằm úp sấp địa phương tuần tra tới. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.